liếc nhìn Vương Lâm một cái. Đa tạ. Cả đời này Thác Sâm chưa bao giờ nói một câu đa tạ. Trong đầu gã hoàn toàn không có hai chữ này, không ai có thể có tư cách để khiến cho gã đa tạ. Thậm chí trong suy nghĩ của gã không cần phải đa tạ bất cứ kẻ nào. Sự điên cuồng của gã, sự kiêu ngạo của gã đã ngấm vào trong xương. Truyền thừa của Đồ Ti trở nên hoàn chỉnh. Liệu hắn có thức tỉnh hay không đây? Người có tiêu tan hay không, ta không quan tâm nữa. Đạo cổ truyền thừa Vương Lâm đã lấy đi một phần, mặc dù chỉ là một phần, nhưng truyền thừa này là duy nhất. Ngoài hắn ra, không người nào có thể tiếp tục có được. Nếu một ngày tu vi Vương Lâm đạt tới trình độ có thể là một lần nữa hấp thu, hắn sẽ còn quay trở lại nơi này, tiếp tục truyền thừa. Sau khi để lại một câu nói, Vương Lâm vung tay phải lên. Linh Động và Chu Cẩn đang chấn động ở đằng xa, lập tức bị Vương Lâm thu vào trong Thiên Hoàng Lưu. Hắn còn thu thi thể của cổ ma kia vào trong không gian trữ vật. Thu cả cổ thức diệp, huyết kiếm và tất cả mọi thứ. Vương Lâm từng bước tiến về phía trước. Hắn đã lấy được một phần ký ức của đạo cổ. Đối với tầng thứ nhất này, so với người khác hiểu rõ hơn rất nhiều. Trong lúc bước đi, dưới chân hắn xuất hiện một đám gợn sóng. Thân ảnh đang chuẩn bị biến mất khỏi cung điện. Nhưng vào lúc này, thân thể Vương Lâm đột nhiên dừng lại. Hắn chưa rời đi, mà nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn về phía hư không xa xa. Chỉ thấy ở phía bắc của cung điện, bên trong hư vô kia đột nhiên có gợn sóng nổi lên. Gợn sóng kia càng lúc càng lớn, trong phút chốc khuếch tán ra vô tận, hóa thành một tấm lưới hư ảo khổng lồ. Một luồng uy áp từ bên trong lan ra. Ngay sau đó, một hư ảnh rất lớn bất ngờ xuất hiện ở phía sau tấm lưới hư ảo này. Ở bên ngoài tấm lưới không nhìn thấy rõ ở bên trong, nhưng Vương Lâm ở bên trong lại nhìn thấy rất rõ ràng. Ở phía sau tấm lưới hư ảo này có một bóng đen khổng lồ. Bóng đen này toàn thân hình tròn, vô cùng to lớn. Bên ngoài thân thể còn có vô số xúc tua chập chờn chuyển động. Một luồng khí tức cổ thần từ trong miệng vật này phun ra, không ngờ tấn công vào cái tấm lưới hư ảo này. Chính là Vọng Nguyệt. Trên đỉnh đầu Vọng Nguyệt lúc này có hai tu sĩ đang đứng. Rất rõ ràng đó là bọn người Vũ Đông Thiện. Thần sắc hai người này rất cảnh giác, không ngừng cẩn thận quan sát bốn phía, dường như đang đề phòng tất cả mọi việc ngoài ý muốn có thể gặp phải. Hai người này dựa vào Vọng Nguyệt ở bên trong cổ mộ này không cần cái đài mộ, cũng giống như Thác Sâm tìm được đến chỗ cung điện này, đang chuẩn bị khiến Vọng Nguyệt phá vỡ tấm lưới mà tiến vào bên trong. Nhưng vượt qua cấm chế tiến vào cung điện này thực sự là quá mức khó khăn. Dựa vào phân tích của hai người bọn họ, coi như không có hy vọng, cũng phải cần rất lâu mới có thể hòa tan được cấm chế này. Hai người mặc dù sốt ruột, nhưng cũng không thể không lo lắng chờ đợi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, thân thể bước về phía trước, trực tiếp đi tới bên cạnh tấm lưới hư ảo vừa mới xuất hiện ở phía bắc cung điện này. Sau khi giơ tay phải lên, túm lấy, liền kéo mạnh một cái. Trong tiếng ầm ầm, tấm lưới hư ảo kia lập tức được mở ra một cái khe. Bên trong cái khe, hai người bọn Vũ Đông Thiện hiển nhiên ngay sau đó vô cùng sửng sốt, không kịp thấy rõ hết thảy, lập tức liền có một cơn cuồng phong đột nhiên xuất hiện từ bên trong cái khe ập vào trong mặt. Sức mạnh ẩn chứa trong cơn cuồng phong này, hai người hoàn toàn không có một chút sức lực chống cự, thân thể trực tiếp bị cuốn lấy. Trong tiếng kêu thảm thiết phun ra máu tươi, thậm chí vì sao mà cơn cuồng phong này xuất hiện, ngay cả thân ảnh Vương Lâm bọn họ cũng không nhìn thấy, lập tức trong đám máu tươi tràn ra, bị Vương Lâm cuốn vào trong không gian trữ vật. Ngay cả Vọng Nguyệt kia dưới cơn cuồng phong này, thân thể khổng lồ ầm ầm lui về phía sau, hai mắt đục ngầu lộ ra tinh quang. Nhất là trên mi tâm của Vọng Nguyệt hiển nhiên là ký hiệu phong ấn, lúc này lại càng lóe lên kịch liệt. Vương Lâm bước ra khỏi cái khe, không dừng lại chút nào, vung tay áo. Thân thể Vọng Nguyệt kia ầm ầm chấn động, ở phía sau xuất hiện một cái khe rất lớn, trực tiếp bị hút vào bên trong, biến mất khỏi cổ mộ, bị Vương Lâm bắt được. La Trần, hẳn là vẫn đang ở trong cơ thể của Vọng Nguyệt. La Trần đối với Vương Lâm có ân, việc này Vương Lâm thủy chung vẫn nhớ. Sau khi bắt lấy Vọng Nguyệt, Vương Lâm thở dài, tiến về phía trước, thân ảnh biến mất. Lát chú thích cái nha, tại hai nhân vật Vũ Đông Thiện và La Trần này lâu quá rồi nên lát nhắc lại cho mọi người nhớ. Thì La Trần chính là cái vị cổ thần ngũ tinh ở trong cái cơ thể của Vọng Nguyệt. Lúc Vương Lâm còn là tứ tinh cổ thần á, khi ở phía bên ngoài thì bọn người Thanh Thủy đang đánh cái Vọng Nguyệt. Thì Vương Lâm lúc này đang ở trong cơ thể Vọng Nguyệt thì tiếp nhận những cái tinh điểm mà La Trần cho. Vì vậy mà hắn có thể tấn cấp những cái tinh điểm cổ thần. Còn về phần Vũ Đông Thiện á, Lát cũng không nhớ rõ nhân vật này lắm. Thì Lát đọc sơ qua lại á, thì thấy nhân vật này trước đây á,